Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 476, chương 474, nhân viên điều động. 2X, Sở Phàm kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi, mời ngươi bây giờ rời đi, nếu không ta liền phải báo cho cảnh sát. Vương Đông giả bộ như không biết Sở Phàm, cau mày chán ghét nói. Nhà a, diễn kỹ này không tệ a. Sở Phàm nhiều hứng thú nhìn xem Vương Đông, nói, báo động, ngươi chăm chú, ngươi không tin. Vương Đông nói xong cũng cầm điện thoại di động lên, một bộ lúc nào cũng có thể báo cảnh sát bộ dáng. Sở Phàm lập tức liền cười, hắn nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, ngoạn vị nói ra, không cần ngươi báo động, đoán chừng cảnh sát này lại cũng nên đến. Cái gì? Vương Đông trong lòng giật mình, hắn cũng không giả bộ được, nhìn chằm chằm Sở Phàm hỏi, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Khoản tiền kia ta đã sớm chuyển tới nước ngoài đi, ngươi bức ta cũng không chiếm được. Sở Phàm lúc ấy liền mộng, ngoại thảo, tiền đã sớm chuyển tới nước ngoài đi, ngươi thật sự cho rằng ta tới tìm ngươi là vì kia chỉ là mấy ngàn vạn? Lão tử muốn chính là ngươi trong tay sổ sách. Không có cái kia sổ sách, lão tử còn phải lại lần nữa tìm người làm sổ sách. Chủ yếu nhất thời bán hội tìm không thấy người, Sở Phàm chính mình cũng sẽ không làm sổ sách. Ta mẹ nó có thể làm sao? Đương nhiên, mặc dù sổ sách bên trên có vài trang là giả 570 sổ sách, nhưng là xé toang nó liền tốt a, còn lại vẫn có thể dùng. Sợ rồi sao? Cho nên ngươi không nên ép ta. Nếu không, coi như ta chết ngươi cũng không chiếm được một mao tiền. Vương Đông hung hãn nói. Gặp Sở Phàm biểu lộ không đúng, Vương Đông lấy vì mình nói để hắn có kiêng kỵ, lập tức cảm thấy Sở Phàm nếu như không chiếm được tiền, sau khi trở về sẽ bị quý quân trách tội, cho nên hắn không có sợ hãi. Đã ngươi nhất định phải cầm tới tiền, vậy thì dễ làm rồi. Vương Đông tâm lý đã nắm chắc. Hắn nói ra, chỉ cần ngươi để cho ta đi, ta sẽ trả lại cho ngươi một bộ phận tiền. Nhưng còn lại kia bộ phận, vậy liền thương mà không giúp được gì. Trước hứa hẹn hắn một bộ phận, dạng này sẽ có vẻ có thành ý. Về phần có cho hay không, đương nhiên không cho. Trước đó không phải đã nói rồi sao? Sở dĩ đáp ứng là vì lộ ra có thành ý. Ồ, thật sao? Sở Phàm nhàn nhạt mà hỏi. Vương Đông gặp Sở Phàm, buông lỏng. Gấp vội vàng nói, ta cam đoan sẽ cho ngươi một nửa tiền. Nha, Sở Phàm nhẹ gật đầu. Nói, đúng rồi, cái kia sổ sách đâu? Ngươi ẩn nấp rồi. Sổ sách? Vương Đông khẽ giật mình. Sau đó nói, ta tiện tay ném tới văn phòng thùng rác, hẳn là còn ở bên trong. Vật kia ta muốn tới làm gì? Lại không thể đổi tiền. Sở Phàm câu nói này là dùng khắp không trải qua tâm ngữ khí hỏi ra, tựa như là hỏi ăn chưa đồng dạng tùy ý, để Vương Đông không có cảm giác có chỗ nào không đúng. Lại thêm kia sổ sách với hắn mà nói hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì, cho nên Vương Đông mảy may không có để ở trong lòng. Sở Phàm cười cười, nói ra, tạ ơn, ếch, tạ ơn, xin hỏi ngươi tại tạ ai? Vương Đông hoàn toàn là một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Không rõ bạch Sở Phàm tại sao muốn nói tạ ơn, mà liền tại hắn cảm thấy lẫn lộn lúc, bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, nhanh để cho ta đi, cảnh sát đã tới. Vương Đông khẩn trương nói. Sở Phàm nghiêng người sang, nói, đi thôi, tính ngươi thức thời. Vương Đông cười lạnh, cho rằng chính mình cầm chắc lấy Sở Phàm yếu hại, cũng không có thông chi còn tại toilet nữ nhân, mặc lên áo khoác liền muốn rời khỏi. Nhưng khi hắn đi ngang qua Sở Phàm trước mặt thời điểm, Sở Phàm duỗi ra một cước đá vào Vương Đông trên bụng. Một cước này trực tiếp đem Vương Đông đá phải trên tường. phát sinh, phanh, một tiếng vang trầm. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Vương Đông đau đứng không dậy nổi, co quắp trên mặt đất, ôm bụng hỏi. Vương Đông đau đứng không dậy nổi, co quắp trên mặt đất, ôm bụng hỏi. Để ngươi không thể động, sau đó để cảnh sát đến bắt ngươi a. Sở Phàm ngồi xổm xuống, vỗ vỗ Vương Đông đầu, tiếp tục nói, chớ lộn xộn, ta xem chừng ngươi ruột hẳn là đoạn mất, lộn xộn thế nhưng là sẽ xảy ra vấn đề nha. Vương Đông đau sắc mặt phát bạch cũng mồ hôi đầm đìa. Hắn hung ác nói ra, ngươi dám đùa ta, tốt, rất tốt, ngươi cảm thấy một mao tiền cũng không chiếm được, một mao tiền không chiếm được. Sở Phàm lập tức liền nở nụ cười. Hắn nói, Vương Đông a Vương Đông, tầm mắt của ngươi quá nhỏ, mấy ngàn vạn với ta mà nói. Được rồi, lười, sát, đến cùng ngươi nói nhảm, an tĩnh đợi ở chỗ này, chờ lấy cảnh sát đến bắt ngươi đi. Sở Phàm lười nhác nói với Vương Đông chút nói nhảm, trực tiếp đứng dậy liền nghĩ rời đi nơi này. Mà đúng lúc này, trong toilet đi ra một cái tấc tia không treo nữ nhân. A, nữ nhân kêu lên, Sở Phàm nhếch miệng nói, người mẹ nó còn gọi, liền ngươi cái này tướng mạo cùng dáng người, vũ nhục con mắt của ta a. Cái gì phẩm vị, cái này cũng có thể hạ đi khẩu. Nói xong, hắn rời đi, tại Sở Phàm rời đi không có vài phút, một nhóm cảnh sát đến, mặc dù rất nghi hoặc xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn vẫn là đem Vương Đông mang đi, dù sao hắn dính líu làm giả sổ sách, kim ngạch cao tới mấy ngàn vạn đâu. Văn phòng, Sở Phàm nhìn xem sổ sách khóe mắt trực nhảy, bởi vì sổ sách bên trên có đàm. Ngoại thảo, lão tử không có việc gì tại sao muốn nôn đàm? Tại sao muốn nôn tại trong thùng rác? Đúng, ngươi không nhìn lầm. Sổ sách đàm là Sở Phàm chính mình nôn. Sở Phàm, ngoặc kép, mẹ bán phê. Lúc này, có người gõ cửa, tại Sở Phàm cho phép Hạ Lưu Phi đi tới. Đeo lên đi. Sở Phàm thản nhiên nói. Trong thùng rác có cái sổ sách. Xuất ra đi dọn dẹp một chút, sau đó đưa tới. Lưu Phi, ngoặc kép, nhìn xem sổ sách rất rõ ràng, bẩn ngấn. Hắn có chút muốn khóc, nhưng lão bản lên tiếng hắn có thể làm sao? Rất nhanh, sổ sách dọn dẹp sạch sẽ, bị Lưu Phi đưa trở về. Sở Phàm đem sổ sách cất kỹ, sau đó cầm lên nhân viên liệt biểu. Đây là sau đó phải giải quyết vấn đề. Bất quá muốn trên ngựa lúc họp giải quyết. Phòng họp, Sở Phàm nhìn xem tất cả mọi người, nói... Ta thét lên danh tự toàn bộ lưu lại, những người còn lại có thể giải tán. Sau đó, hắn hô mấy người danh tự, còn lại không có bị thét lên danh tự tất cả đều đi ra. Những người này đều là gần nhất 3 tháng mới tới. Sở Phàm chuẩn bị đem chức vị của bọn hắn nói lại. Bồi dưỡng thành người một nhà, làm mấy người biết chính mình, thăng chức tăng lương, về sau. Tất cả đều lộ ra cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ. Nhào nhào vỗ ngực cam đoan. Chính mình nhất định sẽ làm rất tốt. An bài còn hết thảy về sau. Sở Phàm trở lại phòng làm việc của mình. Chuẩn bị xuống mặt kế hoạch. Giờ phút này, Sở Phàm chính nhìn xem một tấm hình. Trên tấm ảnh là nữ nhân. Đại khái 27-28 tuổi dáng vẻ. Chính cầm gậy gôn chuẩn bị chơi bóng. Nữ nhân chính là duy nhất tại gôn quốc tế xếp hạng bên trên, rất cao trong nước tuyển thủ chuyên nghiệp, đồng thời lớn lên là tương đương xinh đẹp, có được một món lớn trung thực fan hâm mộ. Mặc dù nói như vậy không đại phù hợp, nhưng gôn đích thật là kẻ có tiền chơi vận động, người bình thường không hứng thú, cũng không có cái kia tiền nhàn rỗi đi đánh cầu. Thay lời khác mà nói, Thái Ngôn Chi fan hâm mộ đều là thương nhân. Nếu như có thể để Thái Ngôn Chi đại ngôn, sermon, vậy kế tiếp Sở Phàm kế hoạch liền có thể thuận lợi tiến hành. Kỳ thật Sở Phàm muốn, cũng không phải là Thái Ngôn Chi danh nhân hiệu quả. Dù sao chỉ là một cái đại ngôn, không có khả năng để cả nước phú hào đều đến hắn cái này xử lý thẻ. Cũng không đại hiện thực, Sở Phàm có kế hoạch khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.